Thượng tướng phu nhân không có hộ khẩu trong vũ trụ. Chương 65, người Doraki, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Lộ Lê thay quần áo chuẩn bị xuống ăn sáng, Tần Vũ đứng sau y đột nhiên mở miệng nói một câu, lát nữa đi cùng anh đến một nơi. Lộ Lê quay đầu lại, đi đâu? Bệnh viện, Tần Vũ mở cửa đi ra ngoài. Đến bệnh viện làm gì, anh có bệnh sao? Lộ Lê đi theo hắn, không phải chứ, thể chất của Tần Vũ tốt như vậy, từ khi quen biết nhau đến giờ cũng chưa từng thấy Tần Vũ sinh bệnh. Không phải anh, Tần Vũ xoay người, màu mắt đen nhánh lẳng lặng quan sát y. Không phải anh thì chẳng lẽ là em? Lộ Lê bật cười, cơ thể y thì y không biết sao. Thể chất của em hơi yếu, kiểm tra một chút vẫn tốt hơn. Như vậy à, vậy được rồi, vậy kiểm tra. Lộ Lê chỉ nghĩ Tần Vũ quan tâm đến sức khỏe của y, tuy y không thích bệnh viện nhưng vẫn đáp ứng. Họ đến bệnh viện quân y. Bệnh viện quân y có một số kỹ thuật tiên tiến hơn bệnh viện bình thường, rất nhiều quý tộc thế gia có vấn đề gì thì đều sẽ chọn bệnh viện quân y, nơi này được quản lý nghiêm ngặt, người không phận sự không được vào. Khi họ đến, có một người đứng ở cổng, Lộ Lê xuống phi hành khí mới nhìn rõ người kia là La Quẩn Hòa. Sao La Trung Tá lại ở đây? Anh ta tạm thời làm việc trong bệnh viện quân y, anh bảo anh ta kiểm tra cho em. Tần Vũ giải thích đơn giản. Chào Thượng Tướng, chào Phu Nhân. La Quẩn Hòa đi tới, khuôn mặt treo một nụ cười nhẹ càng thêm văn nhã tuấn tú, đương nhiên đây là bề ngoài, nội tâm thế nào thì chỉ người có quan hệ tốt với anh ta mới biết được. Làm phiền La Trung, Tá, Lộ Lê cười cười với anh ta. La Quẩn Hòa khẽ cười một tiếng, phu nhân nghiêm trọng, đây vốn là chức trách của tôi, không phiền toái. Thiết bị kiểm tra đã được chuẩn bị xong, mời Thượng Tướng, phu nhân đi theo tôi. Lộ Lê gật gật đầu. Bệnh viện quân y rất lớn, họ đi 20 mấy phút mới đến nơi, mỗi hành lang đều có biển báo với ký hiệu rõ ràng, sẽ không bị bất cẩn rồi lạc đường. Các thiết bị trong bệnh viện quân y cũng cao cấp như y chiến hạm Vinh Diệu. Lộ Lê theo hướng dẫn của La Quẩn Hòa đi thay một bộ quần áo. Y cho rằng chỉ là kiểm tra đơn giản như xét nghiệm máu gì đó, kết quả lấy máu mà lấy những vài ống, còn không ngừng rút máu. La Quẩn Hòa còn quét cơ thể y một lượt, rất nhiều hạng mục y không biết để kiểm tra cái gì, chỉ có thể làm theo, một lần kiểm tra trước đây của y chỉ có 10 đến 20 phút, bây giờ tốn mất 1 giờ mới xong toàn bộ. Cần phải kiểm tra kỹ càng tỉ mỉ như vậy sao? Lộ Lê thay quần áo, nghi hoặc hỏi. Đương nhiên, cơ thể con người là sự tồn tại rất phức tạp, một xét nghiệm nho nhỏ cũng có thể nói lên rất nhiều thứ, cho nên càng kỹ càng tỉ mỉ thì càng tốt. La Quẩn Hòa cười nói với hắn, em nghỉ ngơi chút đi. Tần Vũ đưa y tới phòng nghỉ bên cạnh, lại rót cho y một ly nước ấm, anh quay lại ngay. Lộ Lê ừ, một tiếng, nhận ly nước rồi uống hai ngụm, kiểm tra lâu như vậy, y hơi khát. Cách vách Tần Vũ gặp La Quẩn Hòa hỏi kết quả kiểm tra, bệnh viện bình thường không được như vậy, nhanh nhất cũng mất 1 giờ, hơn nữa Tần Vũ là thượng tướng, cho nên tốc độ rất nhanh. Thể chất của phu nhân hơi yếu, nhưng đây là đặc điểm của người Doraki, trình độ y học hiện giờ không thể thay đổi được, ngoài ra thì không có vấn đề gì lớn, vẫn được coi là khỏe mạnh. Nhưng trước kia có thể phu nhân đã trải qua huấn luyện quá độ nên trong cơ thể có chút trầm tích ám thương, yêu cầu trị liệu một chút, nhưng người Doraki có ưu thế, họ sinh sản thế hệ sau dễ dàng. Góc truyện audio.com, hơn người Xuân Phua nhiều, La Quẩn Hòa từng được tiếp xúc với tư liệu nghiên cứu về người Doraki, đây là một giống loài thần kỳ cũng rất ngoan cường. Người Doraki thực ra là sinh vật carbon, lịch vũ trụ trước năm 582, dính vật carbon vẫn luôn sinh sống ở những tinh hệ cổ xưa thẳng đến năm 990 lịch vũ trụ tinh hệ này đột nhiên bạo phát đại họa hủy diệt sinh vật carbon chê y các tinh cầu vì sinh tồn nên phải rời bỏ quê hương. Bởi vì tai nạn buông xuống mà rất nhiều sinh vật carbon đã chết. Số người có thể may mắn chạy thoát chiếm tỷ lệ chưa đến 1 phần trăm triệu, lại bởi họ bị thất lạc nhau mà trong số đó có người chết trong vũ trụ, có người bị lưu lạc đến các tinh hệ, cũng có người may mắn được phi thuyền phát hiện rồi cứu lên. Người đầu tiên phát hiện và nghiên cứu gen của sinh vật carbon là một giáo sư vĩ đại về gen tên là Dora. Để tưởng nhớ vị giáo sư này, sinh vật carbon dần được gọi là người Doraki. Người Doraki có thể chất kém hơn người Xuân Phua rất nhiều, có thể nói là vô dụng cho dù được cứu lên nhưng vẫn có một số người không kịp thích ứng với môi trường mới mà lần lượt chết đi, nhưng họ lại có hai ưu thế hơn hẳn người Xuân Phua. Đầu tiên là tinh thần lực, giá trị tinh thần lực bình quân của người Doraki là cấp A, họ trời sinh không thể trở thành chiến sĩ cơ giáp nhưng lại rất thích hợp đầu quân cho ngành chế tạo cơ giáp. Một ưu thế khác chính là năng lực sinh du xê. Tại sao số người Doraki có thể sống sót vượt qua không nhiều mà qua mấy ngàn năm, người Doraki vẫn tồn tại cho đến ngày nay, chính là nhờ năng lực sinh du xê cường đại của họ. trời cho người Sunfua thể chất cường đại nhưng cũng đồng thời thu hẹp năng lực sinh du xê của họ, làm khả năng tạo ra hậu đại của họ cực kỳ kém, có những đôi vợ chồng cả đời chỉ có thể sinh một đứa con, mà đứa nhỏ này có thể là nỗ lực của vài thập niên mới được, đôi khi còn phải dựa vào máy móc, có người thậm chí cả đời cũng không thể có con. Nhưng chỉ cần họ kết đôi với người Doraki thì có thể 100% có được thế hệ sau. Bởi vậy, cho dù sự kỳ thị thể chất phế của người Doraki vẫn tồn tại thì họ vẫn rất đáng để tranh đoạt. Giai đoạn từ những năm 1000 đến 2000 lịch vũ trụ là giai đoạn dài dòng đầy biến động trong lịch sử, được coi là thời kỳ đen tối nhất của người Doraki, nguyên nhân là do năng lực sinh du xê cường đại mà rất nhiều người Sunfua coi họ trở thành công cụ sinh sản, thậm chí là nô lệ vật nuôi. Cuối cùng, do bị chèn ép áp bức đến tột cùng nên dẫn phát đến sự phản kháng mạnh mẽ của người Doraki. Nhân loại đương thời phát hiện trải qua hơn 1000 năm, mấy ngàn người Doraki đã phát triển đến con số mà họ không thể tưởng tượng. Họ trấn áp những người Doraki phản kháng, làm cho người Doraki chết trong trận bạo động đó nhiều không kể xiết. Người Sunfua sau đó ý thức được nguy cơ, nếu người Doraki biến mất người Sunfua cũng sẽ trở về cục diện khó khăn có thế hệ sau, từ đó, người Doraki rốt cục không cần lưu lạc làm công cụ sinh du xê nữa. Trải qua hơn 2000 năm, bây giờ người Doraki đã nắm giữ địa vị ngang hàng với người Sunfua, rất nhiều người với tinh thần lực cường đại thậm chí trở thành sự tồn tại không thể thay thế, trong đó xuất sắc nhất chính là chế tạo cơ giáp. Thượng tướng không phải nên hỏi ý phu nhân trước sao? Là Uẩn Hòa tưởng rằng thượng tướng đã nói với phu nhân, nhưng thấy phu nhân có vẻ mê man anh. Vocchuyenaudio.com, ta biết thượng tướng nhất định không nói gì. Tôi biết, Tần Vũ đảo mắt qua tập tài liệu, giao cho La Uẩn Hòa. Còn có một việc, La Uẩn Hòa đột nhiên gọi lại Tần Vũ chuẩn bị rời đi. Lộ Lê đã uống hết 2 chén nước, sắp uống ly thứ 3 mới thấy Tần Vũ trở về, xong rồi à? Tần Vũ gật gật đầu, chúng ta đi thôi. Lộ Lê đặt ly xuống, cùng hắn rời đi. Ngồi chê y phi hành khí y nhìn sang Tần Vũ, anh vừa rồi đi hỏi La Trung tá tình huống của em sao? Thế nào, em tương đối khỏe mạnh, xem đi em đã nói không có chuyện gì, anh cứ muốn kiểm tra. Lộ Lê thoáng đắc ý ngắt lời, y biết y ngày thường sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi rất điều độ, xảy ra vấn đề gì mới là chuyện lạ. Tần Vũ bình tĩnh nói tiếp, nhưng có út bệnh cũ, anh ta nói cần trị liệu, bằng không ngày sau sẽ ngày càng nghiêm trọng. À, trước đây vì y muốn chứng minh người Doraki cũng có thể vượt qua người Sunfua, xác thực chịu không ít thương tổn, không phải đều đã lành sao, sao lại biến thành bệnh cũ, em thấy không sao cả, cần thiết phải trị liệu sao? Bác sĩ nói không trị liệu, ngày sau muốn có con có thể sẽ có chút khó khăn. Tần Vũ mặt không cảm xúc nói, à, Lộ Lê không thể phản ứng lại, đang yên đang lành sao lại nói đến con cái. Nhưng Tần Vũ có vẻ đàng hoàng trịnh trọng, làm y cảm thấy đại khái là mình suy nghĩ nhiều, lầm bầm lầu bầu, sao lại nói tới có con. Tần Vũ nhíu mày nói, bởi vì nam giới sẽ không giống phụ nữ. Lộ Lê thiếu chút nữa bị nước miếng sặc chết, một lát sau mới hiểu ra. Người Doraki cả nam lẫn nữ đều có năng lực sinh du xê mạnh mẽ, chỉ có điều nam giới thai nghén sẽ không tiện như nữ giới, cần phải đến bệnh viện kiểm tra. Thông thường có 2 phương pháp, một là thai nghén trong cơ thể, một là bên ngoài cơ thể, đa phần mọi người đều lựa chọn thai nghén bên ngoài cơ thể. Khụ, có thể nói như thế, dù sao nam giới muốn sinh con cũng không dễ dàng, không nhờ vào khoa học kỹ thuật là không được. Bất kể là trong cơ thể hay bên ngoài cơ thể, em thích cách nào? Tần Vũ hỏi, nếu không phải đề tài này là y bắt đầu, Lộ Lê sẽ hoài nghi Tần Vũ mang y đi kiểm tra là vì sinh con. Tần Vũ vẫn nhìn y. Lộ Lê cảm thấy rất áp lực, không thể làm gì khác hơn là mơ hồ trả lời, trong cơ thể đi. Tần Vũ bất ngờ nhướng mày, vì sao? Bởi vì cha em lúc trước cũng kiên trì thụ thai trong cơ thể. Lộ Lê chưa từng kể chuyện này với Tần Vũ, dù sao chuyện đã qua lâu rồi, cũng sẽ dậy lại một số hồi ức không tốt cho nên y vẫn không hề nhắc đến, nhưng nếu Tần Vũ hỏi, y sẽ không che giấu. Rất nhiều người lựa chọn thụ thai ngoài cơ thể là bởi vì có thể kiểm tra gen ngay từ đầu. Người Doraki và người Sunfua kết hợp có thể sinh ra người Sunfua, nhưng cũng có xác suất lớn sinh ra người Doraki. Có người không muốn đời sau là người Doraki nhu nhược nên chọn thụ thai ngoài, cho đến khi kiểm tra ra người Sunfua mới dừng lại. Phụ thân em năm đó muốn thụ thai bên ngoài, là cha em không đồng ý, bằng không em đại khái còn chưa sinh ra đã chết. Thụ thai trong cơ thể thì không có cách nào lập tức xét nghiệm gen, khi có thể kiểm tra thì thai đã phát triển đầy đủ. Năm đó phụ thân muốn xét nghiệm gen nhưng đều bị cha ngăn trở, bởi vì trong suy nghĩ của cha, là người Doraki hay người Sunfua thì đều là con ruột của ông. Bị cha ảnh hưởng, Lộ Lê cũng không hy vọng con của mình gặp bất hạnh, đây cũng là nguyên nhân y nguyện ý tự mình sinh con. Anh biết rồi, Tần Vũ rũ mắt nói. đắm chìm trong hồi ức nên lộ lê không? Gocchuyenaudio.com, chú ý tới ngữ khí của hắn. Thưa Thượng tướng, tôi đã sắp xếp xong xuôi, ngài chuẩn bị lúc nào đưa phu nhân tới đây? La Uẩn Hòa không hề lộ ra chút kinh ngạc, sáng sớm ngày mai đi. Tần Vũ suy nghĩ một chút liền trả lời, mấy chuyện này làm càng sớm càng tốt. Như vậy tôi sáng sớm ngày mai sẽ chuẩn bị kỹ càng. Tần Vũ đáp một tiếng, đóng máy lại. Cách chương.